Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 563, Địa Tiên Chính Đạo. Chân Tiên tu chính tông cấp pháp môn, đến tham đạo cảnh đỉnh phong, bước vào trường sinh mê vụ, nên có một nguyên hội pháp lực, bằng môn cấp giảm phân nửa, chỉ có hơn 6 vạn trở pháp lực. Khó mà nhìn thấy trường sinh mê vụ, huyền diệu cấp gấp bội, càng dễ bước vào trường sinh lạc đường, là lấy, tu bằng môn công pháp, cần đại trí tuệ đại nghị lực, trước đột phá ràng buộc, nhiều tu nửa cái nguyên hội pháp lực, mới có thể một tham trường sinh đến tột cùng, tu huyền diệu pháp môn, tùy ý tu huỳnh, công chưa viên mãn, liền có một nguyên hội pháp lực. Có thể nhẹ nhõm bước vào trường sinh mê vụ, lại tại trường sinh trong sương mù, pháp lực vẫn như cũ có thể tăng trưởng, cuối cùng có thể tu được hai nguyên hội pháp lực, nếu có cái khác bí pháp, thậm chí càng nhiều, pháp lực thâm hậu, phẩm chất cao hơn, tại trong sương mù hành tẩu lúc tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Mà Lục Thanh Phong, ta tu hành vô thượng cấp công pháp Chân Tiên cực hạn, pháp lực chính là 4 cái nguyên hội, thập nhị đô thiên ma thần pháp, lại lấy pháp lực hùng hậu lấy xưng. Pháp lực là cùng giai gấp 12 lần, vì vậy mới có 48 nguyên hội pháp lực. Dầm dầm, dầm dầm dầm, công pháp vận chuyển, Lục Thanh Phong cảm thụ thể nội giống như mênh mông giang hà lao nhanh không thôi hùng hậu pháp lực. Đôi mắt mở ra. Trong mắt lộ ra một chút ánh sáng nhạt, một chút ý mừng, tham đạo cảnh đỉnh phong, 48 nguyên hội pháp lực, từ mới vào, hồng hoang, trải qua 18 thế, 12 vạn trở, hôm nay mới xem như chân chính nhìn thấy trường sinh chi môn. Lục Thanh Phong đôi mắt hiện ra ánh sáng nhạt, nhìn về phía trước, nhìn về phía hư vô. Tựa hồ nhìn đến sương mù dày đặc che chắn bên trong. Một cái vàng son lộng lẫy, huyền diệu không thể diễn tả môn hộ đứng vững tại mê vụ chỗ sâu nhất. Bên trong phát ra vô tận dụ hoặc, ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cỗ khát vọng. Tựa hồ bước qua cánh cửa này, liền có không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thiên địa nghiệp vị gia thân, trường sinh quả vị giáng lâm, địa tiên. Trường sinh, Lục Thanh Phong trong mắt cũng lộ ra một tia khát vọng. Trường sinh cửu thị là nhân loại, là tất cả sinh linh cổ xưa nhất cùng thám thiết nhất truy cầu. Người tu hành che già măng mọc, trùng điệp luân hồi, chỉ vì chứng thành một tôn trường sinh nghiệp vị, Lục Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Hắn từ tu hành mới bắt đầu, chính là chạy trường sinh mà đi. Giờ phút này trường sinh đang ở trước mắt, xuyên thấu qua mê vụ có thể đụng tay đến, dù là Lục Thanh Phong, trong lúc nhất thời cũng có chút kích động, chờ đợi, cảm khái, trăm niệm hỗn loạn khó mà diễn tả bằng lời. Không vội, không vội, thập nhị đô thiên ma thần pháp, trước sớm tại tiên tần giới liền bị. Ta dung nhập 13 môn vô thượng cấp pháp môn, trừ Hoàng Bào Chân Quyết. Trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, chờ thập nhị trọng ma thần pháp môn bên ngoài. Còn có một môn chuyên cung cấp pháp lực tu hành, góp nhặt Bắc Minh Công. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Bắc Minh Công, lấy chân ý, có hải nạp bách xuyên chi năng. Chỉ cần tuổi thọ đầy đủ, trên lý luận có thể tu thành vô lượng pháp lực. Cho dù chân tiên, có được mấy chục mấy trăm nguyên hội pháp lực, cũng có hy vọng chống lại địa tiên. Lục Thanh Phong tu thành 48 nguyên hội pháp lực, chỉ là ban sơ viên mãn mà thôi, về sau còn có thể tu hành 96 nguyên hội, 192 nguyên hội, vĩnh vô chỉ cảnh, lấy Lục Thanh Phong thanh tịnh pháp chúc tuổi thọ chi kéo dài. Như chậm chạp không thể đột phá địa tiên, thật là có khả năng lấy đại thừa tu vi chân tiên chi thân, trưởng khống vô tận pháp lực. Bất quá, chỉ có pháp lực, không tu đại đạo, kết quả là cuối cùng công dã tràng. Lục Thanh Phong lắc đầu. Pháp này góp nhặt pháp lực, chỉ vì xông vào trường sinh chi môn, chứng đạo địa tiên, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Tại vô tận pháp lực trước mặt mất bản tâm, về sau tu hành, lúc này lấy cảm ngộ đại đạo, đẩy ra trường sinh mê vụ làm chủ. Pháp lực tu hành chỉ là thứ yếu. Cảm thấy niệm định, Lục Thanh Phong đứng dậy, ngước đầu nhìn lên thương khung, tay tại trong tay áo bấm ngón tay tính toán, không sai biệt lắm. Nhất niệm động, bố trí tại kền kền núi bên trong bí ẩn pháp trận phát động. Thời không biến ảo, giây lát ở giữa, Lục Thanh Phong liền từ cửu u bên trong, quay về dương gian địa tiên giới. Địa tiên giới, Nam Chiêm Bộ Châu, núi Thương Long địa giới, lấy Yên Vân Phong vì trung tâm. Tứ phương không ít đỉnh núi, đều bị chóc thần tướng quân phủ bên trong thiên tướng. Thiên binh chiếm cứ, phủ tướng quân chiếu rọi xuống tới, tung xuống nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần chi lực, trong núi linh khí dâng lên, chính là tuyệt hảo đất lành để tu hành. Ở vào Yên Vân Phong Nam hơn 900 dặm, có một tòa kỳ phong, gọi là Long Hổ Phong. Ngọn núi này vách đá tiễu đứng thẳng, chạy dài hơn 1000 trượng, quái thạch đá lởm chởm, khí thế bàng bạc. Phân long ngâm, hổ khiếu vì hai sườn núi, vách đá thông với, gió núi thổi qua, lỏng như rồng gầm, cốc ngư hổ gầm, nguyên là một vị nguyên thần tán tu chiếm cứ. Vạn năm trước, ngọn núi này đổi chủ, vì sao trên trời yêu quý, nhật nguyệt tinh hoa vẩy khắp, từ một tòa bình thường sơn phong, dung thân một biến thành tiên linh thánh địa. Có nghe đồn nói, cái này Long Hổ Phong bên trong tu hành, chính là trên trời chóc thần tướng quân phủ tứ đại thượng tướng một trong Di Sơn Phiên Hải Thiết. Giáp thượng tướng, Hào Thiết Vũ đạo nhân, có người tìm tiên đến tận đây, lại bị dưới núi trùng điệp mê trận loạn tâm thần, ngờ ngờ ngác ngác lại quấn rời núi bên ngoài. Dần già, cái này Long Hổ Phong tiện nhân một ít dấu tích đến. Một ngày này, Long Hổ Phong bên ngoài, Lục Thanh Phong lấy thanh y đạo bào, ấn xuống mây tới, không biết tướng quân đến, thuộc hạ không có từ xa nghênh đón, còn xin tướng quân chuộc tội. Trong núi vân khí biến ảo, mây mù lát thành tiền đồ tươi sáng, một lưng eo thẳng tắp trung niên đạo nhân, tại mây mù hội tụ lúc, xuất hiện tại đại đạo cuối cùng, Lục Thanh Phong trước mặt. Chắp tay thở dài thái độ cung kính, đạo nhân không phải người bên ngoài, chính là Thiết Vũ đạo nhân, đạo hữu khách khí, không mời mà tới, là bản tướng quân càn rỡ. Lục Thanh Phong cười nói, một trận hàn huyên, Thiết Vũ đạo nhân dẫn Lục Thanh Phong tiến vào Long Hổ Phong. Vừa vào trong núi, Lục Thanh Phong lập tức cảm giác khác biệt, hình như có một phương thiên địa thay đổi. Như là bước vào nhất trọng lĩnh vực, cùng bình thường thiên địa có khác biệt lớn. Kinh doanh đạo trường, phúc địa hình thức ban đầu, quả nhiên đi là phúc địa tạo hóa địa tiên. Con đường, Lục Thanh Phong lúc hành tẩu, dò xét tứ phương, chỉ thấy trừ trong núi khí cơ cùng ngoại giới có rất nhiều sự sai biệt rất nhỏ bên ngoài. Tại Long Hổ Phong bên trong, các nơi lại có không ít nguyên thần tu sĩ ngồi xếp bằng tu hành. Càng có chân tiên ở tứ phương, trên thân khí cơ chập trùng lên xuống, đều cùng một phương thiên địa phù hợp. Đây chính là chính thống nhất bất quá địa tiên phương pháp tu hành. Mượn một phương thiên địa, chân tiên trợ lực, trước thành phúc địa hình thức ban đầu, sau đó lại thành địa tiên, dù sau đó khó tránh khỏi phải bị phúc địa trói buộc. Nhưng chứng đạo địa tiên hy vọng lại so lấy sức một mình xông sáo trường sinh mê vụ phải lớn hơn nhiều. Chỉ là Long Hổ Phong bên trong tuy có mấy phần phúc địa hình thức ban đầu khí hậu, nhưng Lục Thanh Phong cỡ nào nhãn lực, tất nhiên là một chút nhìn ra, cái này Long Hổ Phong cách xa nhau phúc địa hình thức ban đầu còn có không ít chênh lệch. Mà lấy Thiết Vũ đạo nhân trước mắt tiến triển, muốn tại tuổi thọ khô kiệt trước đó, tu thành phúc địa hình thức ban đầu, mượn nhờ một phương thiên địa, liệt vị chân tiên, thành tựu địa tiên, hy vọng thực sự xa vời, để tướng quân chê cười. Tướng quân đợi bần đạo ân trọng, ban thưởng chính tông pháp môn, chỉ tiếc bần đạo tư chất ngu dốt, lùi lại mà cầu việc khác, lấy kinh doanh chi pháp chứng đạo địa tiên, đều là gian nan. Thiết Vũ đạo nhân thấy vị này chóc thần đại tướng tứ phương nhìn lại, liền biết trong núi tình hình chạy không khỏi vị tướng quân này chi nhãn. Không khỏi tự giễu cười nói, 8000 năm trước, hắn lãnh binh bên ngoài, lập xuống công huân, được Lục Thanh Phong giả tá La Phù kiếm phái bạn cũ chi danh ban thưởng chính tông cấp, La Phù kiếm điển, từ đó đẩy ra mây mù, nhìn thấy thanh thiên. Nhưng Thiết Vũ đạo nhân tự biết ngày giờ không nhiều, cho dù có pháp môn nơi tay, muốn bằng tự thân chi lực, rẽ mây nhìn thấy mặt trời chứng đạo trường sinh, nhất định là gian nan. Thế là quả quyết lựa chọn đầu thứ hai con đường, tại Long Hổ Phong bên trong kinh doanh đạo trường, muốn đem một phương đạo trường hóa thành phúc địa hình thức ban đầu, tiến tới tấn thăng. Đáng tiếc, vẫn như cũ gian nan. Cho đến ngày nay, chỉ có thể nói nhìn thấy mấy phần con đường phía trước, nhưng như cũ đường xa, trường sinh khó cầu, đạo hữu có thể nhìn thấy một góc, đã là thắng lại người bên ngoài. Lục Thanh Phong gặp qua Thiết Vũ đạo nhân kết đan cảnh lúc, nhất tâm hướng đạo, kiên quyết tiến thủ vẻ bề ngoài, lúc này lại nhìn, lại như anh hùng tuổi xế chiều. Hai tướng so sánh, không khỏi cảm khái, trên đời bao nhiêu thiên kiêu, từng lòng tràn đầy hào tình tráng trí, muốn thành tiên nói, nhưng cuối cùng, nhiều như Thiết Vũ đạo nhân như vậy, không thể không tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Cùng đa số người khác biệt chính là, Thiết Vũ đạo nhân dù là giờ phút này, cũng còn có một tia hy vọng, dù sao ngay tại cánh cửa bên ngoài, đi trăm dặm người nửa 90. Thiết Vũ đạo nhân lắc đầu cười một tiếng, chuyển qua chủ đề, tướng quân lâu dài bế quan, khó được hiện thân, không biết hôm nay tới đây, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng phân phó. Những năm này, Lục Thanh Phong chủ công tu hành, lại lâu dài đều tại Cửu U Bất Đình Sơn bên trong. Tại phủ tướng quân bên trong lộ diện số lần tự nhiên là ít. Cũng may phủ tướng quân bên trong bây giờ không những có Thiết Vũ đạo nhân, Tư Đồ Thiên bực này đỉnh tiêm chân tiên người ký tên đầu tiên trong văn kiện, càng có Trường Sinh đạo nhân cùng 7000 năm trước chính thức đầu nhập phủ tướng quân Xích Thành đạo nhân, hai vị này địa tiên tọa trấn, chuyện tầm thường vụ hoàn toàn không cần Lục Thanh Phong xuất thủ. Cho nên Thiết Vũ đạo nhân thấy Lục Thanh Phong đến, chỉ cho là có chuyện gì quan trọng. Bản tướng quân tu được vô thượng bí pháp, có thể trợ chân tiên ngộ đạo, có nhất định tỷ lệ thành tựu địa tiên, không biết bạn nhưng nguyện thử một lần. Lục Thanh Phong nhìn về phía Thiết Vũ đạo nhân, trên mặt mang cười, lên tiếng hỏi, thanh âm không lớn, nhưng rơi vào Thiết Vũ đạo nhân trong tai, lại là long trời lở đất. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh Phong đi ra Long Hổ Phong. Một đạo tướng lệnh truyền hướng tứ phương. Không bao lâu, từ mặt phía bắc vọng thu phong, một đạo huyền quang lấp lánh, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Râu tóc bạc trắng, chính là chóc thần tướng quân phủ vị thứ tư thượng tướng Động Phong Cổ Trấn Thiên Uy Xích Văn, thượng tướng Xích Thành đạo nhân. Từ vạn năm trước thăm dò, lại trải qua 3000 năm vãng lai tiếp xúc, Xích Thành đạo nhân cuối cùng vẫn đầu nhập chóc thần tướng quân phủ. Lục Thanh Phong không tiếc thần vị, đem còn sót lại một thượng tướng chi vị sắc phong. 7000 năm qua, Xích Thành đạo nhân cũng là lập công không nhỏ, mà lương tựa chóc thần tướng quân phủ cái này đại kỳ, cầm nhiếp tứ phương tà thần, Xích Thành đạo nhân cũng thu hoạch không ít chỗ tốt, xem như hợp tác cùng có lợi. Tướng quân, Lục Thanh Phong triệu hoán, Xích Thành đạo nhân ngay tại bên hông. Cái thứ nhất đến, hắn rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, lại đi Long Hổ Phong nhìn lại, ánh mắt định trụ, giây lát sau lông mày nhíu lại, con người có chút co vào lộ ra kinh ngạc thần sắc. Quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, Long Hổ Phong phong khởi vân tụ, nhật nguyệt tinh thần biến ảo. Đây là đạo trường sắp lột xác thành phúc địa hình thức ban đầu dấu hiệu. Thiết Vũ tướng quân hắn, không hổ là địa tiên nhân vật. Xích Thành đạo nhân liếc mắt qua, liền cảm giác tìm ra Long Hổ Phong khác biệt. Thiết Vũ tướng quân tại Long Hổ Phong kinh doanh vạn năm, cuối cùng có thành tựu. Ngày trước đưa tin, lo lắng yêu ma tập kích quấy rối, nhân đây cáo chi, ta vừa nghe tin tức liền vội vàng chạy đến, lại lo lắng khó bảo vệ hắn chu toàn, lúc này mới đem đạo hữu cũng gọi. Lục Thanh Phong lên tiếng nói, Thiết Vũ đạo nhân coi là thật quả quyết. Lục Thanh Phong đưa ra muốn lấy bí pháp tương trợ, đạo nhân này không chút nghĩ ngợi liền vui vẻ đáp ứng. Lục Thanh Phong dù trong lòng một chút kinh ngạc, nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán ra Thiết Vũ đạo nhân trong lòng ý nghĩ. Cũng không chậm trễ, lúc này thi triển Hoàng Đình Đại Pháp điểm hóa, ngắn ngủi nửa canh giờ. Thiết Vũ đạo nhân mượn nhờ Long Hổ Phong đạo trường, hiểm lại càng hiểm khai ngộ đại đạo, đẩy ra trường sinh mê vụ nhìn thấy địa tiên môn hộ. Cũng còn tốt là đi phúc địa tạo hóa địa tiên con đường. Nếu không lấy Thiết Vũ đạo nhân tư chất cùng nội tình, cho dù có Lục Thanh Phong lấy Hoàng Đình Đại Pháp điểm hóa, hắn chỉ sợ cũng khó bằng vào sức một mình đẩy ra trường sinh mê vụ. Dù về sau nhiều nhất trọng trói buộc, nhưng dù sao đã là trường sinh ngay trước mắt, bây giờ xung kích đã là cuối cùng một bước. Có Lục Thanh Phong ban thưởng tiên đan, chỉ cần không yêu ma quấy nhiễu, lại kháng trụ tà ma họa loạn, địa tiên chính đạo đã có hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.